Ngạo Thế Đan Thần, chương 2550, Cửu Dương Huyền Đạo Tâm. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trầm Tường ở bắn giết Hắc Mao Nhân trong quá trình, phát hiện cái kia hai cái nội gian ở ngay gần, hiển nhiên đang giám sát hắn. Trầm Tường cũng không nhiều lắm kiên trì, nếu là hắn lại như thế bị nhìn chằm chằm, hắn rất có thể liều lĩnh, đem hai người này ngược chết, chờ ta tu luyện ra tâm cách. Phạm Trang chủ bọn họ vẫn chưa về, ta trước hết đem hai người này giải quyết. Trầm Tường thầm nghĩ, hai ngày qua, Cửu Dương quả cũng đã thành thục, Trầm Tường cũng không thể chờ đợi được nữa. Vội vàng tiến vào trong mật thất, trước hắn vốn định đơn độc luyện chế Cửu Dương quả, nhưng hiện tại hắn dáng vẻ nóng nảy, quyết định đồng thời luyện chế, vẫn là trước tiên dùng sáng thế thần lô đi. Dùng sáng thế chi hỏa luyện chế thì sẽ khá thuận lợi. Trầm Tường là muốn dùng tụ thiên đan đỉnh, bất quá hiện tại hắn đối với luyện chế Cửu Dương quả trà chưa quen thuộc. Sử dụng tụ thiên đan đỉnh biết tương đối dễ dàng thất bại. Trầm Tường như là đem đế huyền quả để vào trong lò luyện đan. Tiến hành luyện hóa, gần như hoàn thành thời điểm, cũng ở sáng thế thần lô bên trong tách ra một cái không gian. Đem đoàn kia nước thuốc để ở một bên, sau đó sẽ để vào Cửu Dương quả, bởi vậy cũng có thể đạt đến đơn độc luyện chế Cửu Dương quả. Chỉ có điều cái này cần chú ý một thoáng đế huyền quả. Cửu Dương quả cùng đế huyền quả có sự bất đồng rất lớn. Đế huyền quả chỉ là bên trong kết tinh, mà Cửu Dương quả toàn bộ đều kết tinh rồi. Trầm Tường dùng hỏa diễm luyện hóa một thoáng, phi thường khó có thể lay động. Hắn mới không thể không sử dụng huyễn hỏa chi luyện, từ nội bộ tiến hành luyện chế. Dù vậy, luyện chế tốc độ cũng vẫn là rất chậm chậm, khó có thể đạt đến hắn mong muốn tốc độ. Loại này kết tinh ngoạn ý còn thật là khó khăn luyện chế. Trầm Tường rất muốn đem khối này tinh thể vỡ vụn, nhưng hắn lại lo lắng vỡ vụn sau khi ảnh hưởng đến toàn bộ Cửu Dương quả hoàn chỉnh tính, sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất. Xem ra chỉ có thể thử xem chiêu kia rồi. Trầm Tường hít một hơi. Sau đó bắt đầu ở bên trong lò luyện đan bộ thả ra nhiều vô cùng sáng thế chi hỏa. Mãnh liệt hỏa diễm rất nhiều. Toàn bộ bị Trầm Tường ép xúc vào một chỗ. Chỉ là không bao lâu. Cũng đã biến thành chất lỏng. Trầm Tường đêm này đoàn hỏa diễm hóa thành chất lỏng bao vây lấy Cửu Dương quả. Sau đó sẽ sử dụng sức mạnh mạnh mẽ chế tạo ra mạnh mẽ áp lực. Đem hỏa dịch ép vào Cửu Dương quả bên trong. Hỏa dịch nhưng là ẩn chứa rất cường đại phần luyện lực lượng. Mà loại này hỏa dịch cũng không phải tùy tùy tiện tiện cũng làm ra đến. Là Trầm Tường căn cứ thiên luyện thần thuật bên trong lĩnh ngộ ra đến. Có thể có rất mạnh luyện hóa lực. Đặc biệt nhằm vào loại này kết tinh đồ vật. Hỏa dịch thẩm thấu đến Cửu Dương quả bên trong, Cửu Dương quả cũng không ngừng bốc lên khí vụ đến. Khi, làm, hỏa dịch hoàn toàn thẩm thấu sau khi đi vào, Trầm Tường liền khống chế đoàn kia hỏa dịch một chút bành trướng. Ở bành trướng trong quá trình, sản sinh nhiệt lượng cũng phi thường đáng sợ, mà kết tinh Cửu Dương quả theo hỏa dịch bành trướng đồng thời cũng ở phồng lớn. Ở phồng lớn thì một chút nung chảy. Chỉ là nửa canh giờ, toàn bộ Cửu Dương quả cũng đã biến thành nước thuốc, chiêu này vẫn đúng là hữu hiệu, chỉ có điều tiêu hao rất lớn, phải vô cùng nhiều đạo lực đi ngưng ra hỏa dịch đến. Trầm Tường trong lòng mừng thầm không ngớt, hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như đem Cửu Dương quả luyện hóa. Liền gọi làm ép luyện pháp đi, Trầm Tường hơi thở ra một hơi, tuy nhưng đã đem Cửu Dương quả luyện hóa. Nhưng không có nghĩa là cũng có thể thành công, bởi vì đón lấy còn muốn đem Cửu Dương quả cùng đế huyền quả nước thuốc dung hợp lại cùng nhau. Phải đem chi dung hợp được cũng không dễ dàng, Trầm Tường ngẫm lại thì có chút đau đầu, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Trầm Tường thâm hút vài hơi khí, liền bắt đầu để hai loại nước thuốc giao hòa vào nhau. Dung hợp quá trình cũng có thể nói là khó nhất. Nếu là không có đặc thù kỹ xảo, cũng chỉ có thể dựa vào bạo lực trực tiếp mạnh mẽ dung hợp lại cùng nhau rồi. Mà Trầm Tường là có kỹ xảo, hắn thiên luyện thần thuật bên trong thì có nhiều loại pháp môn dùng cho giải quyết loại này, nhiều loại dung hợp thì có thể sẽ vấn đề xuất hiện. Đế huyền quả cùng cửu dương quả dung hợp quá trình cũng không có trầm tường trước dự đoán như vậy gian nan. Bởi vì hai người này bản thân đều có nhất định huyền đạo lực lượng thuộc tính. Hơn nữa hắn luyện chế thời điểm cũng là sử dụng thiên luyện thần thuật nhiều loại pháp môn. Có thể giải quyết dung hợp nan đề, tỉ như bản nguyên chi luyện, tuy rằng không khó, nhưng hay là dùng trầm tường 2 ngày. Chỉ là 2 ngày mà thôi, vẫn không tính là quá lâu. Trầm tường chênh lệch một cái hãn, bây giờ cuối cùng cũng coi như là dung hợp, mà đón lấy chính là ngưng đan. Lần này hắn cũng dự định ngưng ra một hạt, mà ở ngưng đan thời điểm, hắn lại vận dụng thăng hoa luyện pháp tăng lên phẩm chất. Ngưng đan cần thời gian, trầm tường dùng 1 ngày mới hoàn thành, cuối cùng cũng coi như thành công rồi. Trầm tường lấy ra một hạt lập lòe kim ánh sáng màu trắng hạt châu nhỏ. Xem ra như là tinh thể, này cửu dương đế huyền đan nên tính là đế giai trung phẩm đi. Trầm tường không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, trước hắn ăn đế huyền đan, cũng làm cho hắn huyền đạo chi tâm tăng lên rất nhiều. Nếu là bây giờ ăn nữa xuống này hạt đế giai trung phẩm cửu dương đế huyền đan, hắn có 7/10 nắm có thể tu luyện ra tâm cách đến. 3 ngày cũng có thể luyện chế ra đế giai trung phẩm đan. Thực sự là lợi hại. Ở trước đây, ta liền nghe nói luyện chế đế giai hạ phẩm đan, chí ít cũng cần mấy tháng. Dương Hương âm thở dài nói. Kha kha, cũng không nhìn một chút là ai ở luyện đan. Trầm tường cười nói, ngươi chủ nhân ta có thể cùng những cái kia luyện đan sư không giống nhau. Trầm tường ăn này hạt cửu dương đế huyền đan, bỗng nhiên vận chuyển công pháp, chuẩn bị đem nguồn sức mạnh kia luyện vào huyền đạo chi trong lòng. Cửu dương đế huyền đan tràn ra một luồng dược lực sau khi. Trầm tường lập tức có thể cảm nhận được cửu dương huyền đạo lực không giống. Cái kia xác thực muốn so với huyền đạo lực lượng mạnh mẽ rất nhiều. Trước Đỗ Tiểu Linh nói cho Trầm Tường, biết mạnh mẽ gấp 10 lần như vậy, nhưng hiện tại Trầm Tường chính mình cảm giác nhưng, mạnh mẽ không chỉ là gấp 10 lần, hắn phỏng chừng chí ít là 15 lần như vậy. Chỉ cần thành công, ta cũng có thể dựa vào này cửu dương huyền đạo lực giết chết rất nhiều hắc mao nhân. Trầm Tường lúc này có chút kích động. Để hắn tăng nhanh tốc độ đi luyện hóa. 2 ngày qua, ở trần trầm tường, ở hắn trái tim vị trí tỏa ra một trận nhàn nhạt bạch quang. Hắn huyền đạo chi tâm bên trong đã tu luyện ra tâm cách. Hơn nữa còn là cửu dương tâm cách, hắn huyền đạo chi tâm đã hóa thành cửu dương huyền đạo tâm. Muốn so với trước huyền đạo chi tâm mạnh mẽ rất nhiều. Thành công rồi, trầm tường âm thầm vận chuyển một thoáng đạo lực. Để cửu dương tâm cách đem chuyển hóa, sau đó cúi đầu nhìn lồng ngực, chỉ thấy vị trí trái tim liều lĩnh bạch quang, mà hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được bị cửu dương tâm cách chuyển hóa sau đạo lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đương nhiên, đây là so sánh trước hắn khi chính mình vận dụng huyền đạo lực lượng. Hiện tại hắn thả ra ngoài nhưng là cửu dương huyền đạo lực. Đã được rồi, có thể ra đi thử xem rồi. Trầm tường nắm chặt nắm đấm, sau đó mặc quần áo tử tế, đi ra mật thất, hắn vừa mới đi ra mật thất, cũng nhìn thấy cái kia 2 cái nội gian. Trầm huynh, chúng ta có việc trọng yếu muốn cùng ngươi nói, nơi này không tiện lắm, có thể không thể tiến vào ngươi trong mật thất đàm luận. Một tên trong đó nam tử cao gầy nói ra, trầm tường suy nghĩ một chút, nói ra. Không thành vấn đề, dùng đầu gối muốn hắn đều biết 2 người này nội gian muốn giết hắn. Mà hắn cũng đang có đối với 2 người này nội gian ra tay ý nghĩ. Cách chương.